Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374 khắp nơi bừa bộn. 2 hợp 1 chương tiết. Mở ra, phân tích, năng lực quét một chút tàn thuốc. Hắn không khó nhìn ra đồ chơi này lai lịch. Chỉ là, nhưng hắn không nghĩ tới là Jin làm sao sẽ đến hiện trường. Còn cho Zoom cuối cùng một đòn. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Tên kia đổi tính, thật là làm người không nghĩ ra a. Thừa dịp không người chú ý, Shirakawa Yu giả vờ vật phẩm rơi xuống dáng vẻ yên lặng cúi người xuống, đem tàn thuốc nhặt lên đến giấu kỹ. Cho dù hắn biết Jin thân phận tin tức căn bản không ở cảnh sát có thể tra được tin tức trong kho, nhưng hắn vẫn là cần phải đi làm như vậy. Dù sao lừa gạt qua cảnh sát rất đơn giản, nhưng bị Conan phát hiện đến liền phiền phức. Nghĩ tới đây, hắn giả vờ giả vịt rời đi tầm mắt, nhìn về phía Conan chạy đi phương vị. Ở hắn nhìn kỹ bên trong, Conan chạy đến đống vật liệu thép rơi địa phương, nhìn mặt đất vết máu, đón lấy lại ngăn cản cảnh sát đang định trở đi cáng cứu thương. Vận dụng tiểu hài tử ưu thế, ồn ào nháo kiểm tra. Chú ý tới tình cảnh này, Shirakawa Yu lần thứ 2 sử dụng phân tích năng lực. Đống lớn vật liệu thép bên dưới, tươi mới máu nhuộm đỏ mặt đất vị trí, bị cảnh sát khai thông ra cái đường nối. Mấy cây nhuốm máu thép bị rời, Kurasao thi thể đã biến mất không còn tăm hơi. Đương nhiên, đây cũng không phải là bởi vì Kurasao phục sinh chạy trốn, mà là bởi vì bị vài gốc thép xuyên qua thân thể. Lại bị nặng mấy tấn đống vật liệu thép đè ép, lại bị liệt diễm nhiệt độ thiêu cháy, liên tiếp hợp lại thương tổn hạ xuống. Kurasao thi thể quá mức thê thảm cùng chú ý, tự nhiên là bị cảnh sát cái thứ nhất chú ý tới. Hợp lực rời vật liệu thép, đem đối phương không thành hình người thi thể đào ra, theo lệ điều tra lấy chứng sau, che lên một tầng vải trắng, dùng cáng cứu thương rời đi. Cũng chính là Conan ngăn cản cái kia cáng cứu thương, quét mắt vải trắng phía dưới một đoàn giống như hồ dán, cánh tay chân liểng xiềng, so với Zoom thi thể còn thê thảm rất nhiều lần thi thể. Liền ngay cả Shirakawa Yu chính mình nhìn thấy, cũng không nhịn được giật giật khóe mắt, cảm giác một tuần trong vòng, cũng sẽ không tiếp tục muốn ăn thịt nướng. Giơ lên cáng cứu thương cảnh sát, từng cái sắc mặt khó coi dáng vẻ. Hiển nhiên cũng là rất hiếm thấy đến loại này khủng bố thi thể. Ở như vậy bầu không khí dưới, Conan còn ở không rõ vì sao bán manh. Nột nột, cảnh sát tiên sinh, Meguiar cảnh sát để cho ta tới giúp hắn nhìn thi thể tình huống. Chấm ngoặc kép, đầy cáng cứu thương cảnh sát vừa nghe, sắc mặt nhất thời một trận phức tạp. Đối mặt Conan lần này quấy rầy, bọn họ vì không cho tiểu hài tử bịt kín bóng mờ, rất hiếm thấy lắc đầu, lựa chọn từ chối. Conan còn muốn nói cái gì nữa? Đang lúc này, từ cáng cứu thương vải trắng một bên, một cái thiêu cháy sổ nhỏ lướt xuống đi ra, rơi trên mặt đất. Thấy này, Conan hơi sững sờ, vội vã nhặt lên đến, đem sổ nhỏ triển khai. Miễn cưỡng là ngũ sắc thẻ màu sắc đập vào mi mắt. Ở thẻ trung gian, còn mang theo một cái bí mật thiết bị điện tử, có điều đồng dạng bị ngọn lửa nướng cháy. Hoàn toàn phân biệt không được là cái gì. Một chút suy đoán, hẳn là gián điệp dùng dụng cụ phát tín hiệu, hoặc là máy nghe lén. Đây là chấm ngoặc kép, Conan con ngươi co rụt lại. Này không phải là trước ở Aquarium gặp phải, cùng Shirakawa Yu đồng thời bị bắt cóc lên bánh xe Ferris mất trí nhớ tóc bạc nữ nhân thứ nắm giữ. Sao? Làm sao chạy đến nơi đây đến? Tay nhỏ thao túng hai lần tấm thẻ. Hắn theo bản năng hồi ức cùng trở nên trầm tư. Hiện tại đồ chơi này xuất hiện ở đây, nói rõ trên băng ca diện che kín là tóc bạc nữ nhân thi thể. Conan sợ hết hồn. Nếu như thi thể đúng là cái kia tóc bạc nữ nhân, vậy đã nói rõ ràng nên ở trên vòng xoay con tin. Nhưng ở tìm cứu phân đoạn bên trong làm sao cũng không tìm được. Thi thể cuối cùng trái lại xuất hiện ở sơn đạo phụ cận thi công nhà lớn. Này tính là gì? Đại hoang bay thi sao? Còn có, trong thẻ mang theo bị thiêu cháy màu đen vật nhỏ. Hẳn là máy nghe lén hoặc dụng cụ phát tín hiệu đi. Có thể chính mình trước xem nắm thời điểm. Không phát hiện có thứ này. Nói rõ là giặc cướp lắp đặt sao? Đang có chút xuất thần cúi đầu sâu chuỗi manh mối suy lý. Cảnh sát chú ý tới Conan động tác nhỏ. Ngẩn người sau, vội vã đưa tay đoạt lấy ngũ sắc thẻ. Người bạn nhỏ, này không phải là món đồ chơi. Chấm ngoặc kép, cách găng tay. Cảnh sát cẩn thận từng ly từng tí một đem ngũ sắc thẻ đặt ở trong suốt túi bên trong. Coi như trọng yếu vật chứng. Đối với này, Conan không làm sao lưu ý. Trái lại là kiễng đi cả nhắc. Âm thanh nghiêm nghị ngẩng đầu hỏi dò. Cái này thi thể là một cái tóc bạc tuổi trẻ đại tỷ tỷ sao? Ngoặc kép, vóc người cao gầy, mang giày cao gót, còn có một đôi màu mắt khác. Hắn kể ra một ít đặc thù. Đối mặt Conan vấn đề, tên kia cảnh sát lắc đầu một cái. Ai biết được, ở chúng ta phát hiện thân phận thời điểm, thi thể đã là cái vô cùng thê thảm trạng thái. Người nói giày cao gót đúng là có. Người bạn nhỏ, nhưng cái khác đặc thù. Thực sự không cách nào từ thi thể nhận biết. Cảnh sát âm thanh có chút phiền muộn cùng hạ. Hắn thăm thẳm đối với Conan nói. Dù sao, lớn như vậy lửa đốt. Còn có đếm không xuể một đống lớn vật liệu thép bê tông từ tầng cao nhất nện xuống đến. Cùng với xe cẩu cùng xe nâng. Người thân thể làm sao có khả năng nhận được. Vì lẽ đó, ta mới không muốn để cho ngươi xem thi thể a. Người bạn nhỏ, chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe cảnh sát nói như vậy. Conan yên tĩnh lại, hắn có chút sắc mặt khó coi ngửa đầu. Hướng về nhà lớn tầng cao nhất nhìn lại. Dưới lầu một đống lớn vật liệu thép cùng máy móc. Lại là từ mái nhà rơi rụng, trực tiếp nện xuống đến sao. Nếu như không phải đơn thuần bất ngờ. Cái kia rốt cuộc là ai? Mới có thể nghĩ tới đây dạng độc ác lại điên cuồng giết người phương thức. Nặng mấy tấn đồ vật bị đẩy hạ xuống, đều có thể cho người chết đập thành thịt vụn đi. Cũng khó trách cảnh sát ngăn hắn. Phổ thông tiểu hài tử xem xong, sợ là muốn lưu lại tuổi ấu thơ bóng mờ, làm đến mấy năm ác mộng. Shirakawa Yu lúc này trùng hợp đi tới, nghe được Conan cùng cảnh sát nói chuyện, nhất thời có chút không gợn sóng động nhún nhún vai. Hắn nghĩ thầm lúc này mới đến đâu. Giả thiết trong kế hoạch không có cái kia hai cái xạ thủ quấy rối quấy dày. Hắn vốn đang chuẩn bị dùng lập thể cơ động trang bị di động đến công trường cần cẩu buồng lái bên. Trong, điều khiển đồ chơi kia móc treo. Treo làm cái loại cỡ lớn xe tải hoặc là xe lu. Như công viên trò chơi vòng xoay tốc độ như thế. Trực tiếp hướng Zoom cùng Curaçao đập tới. Nhường bọn họ cảm thụ dưới chân chính lung chạch la lạp đát. Trong yo-yo. Như vậy vừa đến, thậm chí đều không cần Jin đến giúp hắn chùi đít. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu ở trong lòng rất là vui a. Sau khi, hắn cùng Conan ở hiện trường lại quay một vòng, nhìn một chút cái khác hình thù kỳ quái mấy bộ thi thể. Zoom cái khác hai cái lâu la cùng một cái tài xế. Thi thể ở hiện trường đồng dạng cũng không đáng xưng là hoàn chỉnh. Hai cái kẻ xui xẻo trực tiếp bị xe cẩu đập dẹt. Thi thể không thể so Curaçao đẹp đẽ bao nhiêu. Tài xế nhưng là đầu bị nghiền nát. Cũng rất kinh sợ. Tầng cao nhất, bị Shirakawa Yu đánh lén giết chết hai cái điều tra lâu la. Thi thể cũng bị phát hiện. Có điều đã bị cảnh sát trở đi. Conan không có cơ hội nhìn thấy thi thể. Rìa đường còn có một bộ bảo an cùng hai tên xạ thủ thi thể. Đều là bị đạn đi vào mi tâm. Một đòn mất mạng. Có điều nơi này đáng nhắc tới. Bảo an thi thể viên đạn cũng không phải ở ngay chính giữa não. Mà hai tên xạ thủ thi thể. Nhưng là bị một thương đánh trúng não. Không có một chút nào khác biệt. Liền như là bị máy móc tính toán tốt vị trí. Xem đến nơi này. Shirakawa Yu âm thầm suy đoán. Khả năng này là Jin giết địch chiến tích thứ hai. Thương pháp thần chuẩn không nói. Viên đạn loại cũng cùng đối phương thường dùng loại súng gần như. Ngoài ra, cho tới zoom xe, lúc này bị lửa đốt thành bộ xương. Rất nhiều súng ống vũ khí từ hiện trường tìm ra. Trong xe, ngoài xe đều đếm không xuể. Bên trong không có bất kỳ cho thấy thân phận đồ vật. Không ai biết nhóm này người chết đến tột cùng là lai lịch gì. Trừ cái kia xui xẻo bảo an ở ngoài. Hết thảy người chết tư liệu đều không ở kho số liệu bên trong. Dù cho lấy ra DNA đều vô dụng. Cảnh sát bầu không khí vô cùng nghiêm nghị. Một đợt chưa hòa, một đợt lại lên. Bánh xe Ferris chuyện hư hỏng vẫn chưa xong. Liền lại có mới vụ án lớn. Dù là ai đều ung dung không đứng lên. Hết thảy cảnh sát đều bình tĩnh gương mặt. Vừa uể oải vừa khổ phiền. Thấy Shirakawa Yu cùng Conan hai người tham quan xong. Shiratori đi lên phía trước. Như là tìm vận may như thế hỏi. Shirakawa tiên sinh, đối với vụ án này, người có phát hiện gì sao? Nghe vậy, Shirakawa Yu cúi đầu trầm mặc một hồi. Sau đó, dùng làm người cảm thấy thất vọng động tác buông tay. Thực sự xin lỗi, hiện trường loạn đến vượt quá sự tưởng tượng của ta. Ta không cái gì đặc biệt phát hiện. Ngoặc kép, có lẽ có thể xin mời cảnh sát dùng hiện đại hình sự trinh sát kỹ thuật. Tra một chút hiện trường. Còn có mỗi cái người chết DNA. Nghe vậy, Shiratori than thở xả giận. Thi thể còn không trở đi thời điểm. Phương pháp kia cũng đã từng thử. Có thể người chết bên trong trừ một người trong đó là nhà lớn bảo an ở ngoài. Cái khác tất cả đều là không tồn tại số liệu tư liệu không hộ khẩu. Cho tới hiện trường, chấm ngoặc kép, hung thủ quả thực thu thập so với mặt đều sạch sẽ. Liền một cái vết chân đều không lưu lại. Cảnh sát chúng ta tạm thời không có manh mối. Shirakawa Yu cau mày, vẻ mặt tiếc nuối gật gù. Như vậy à, chấm ngoặc kép, đồng thời trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Vẫn được, xem ra trừ cái kia tàn thuốc ở ngoài. Lại không cần gì cả chính mình lưu ý khắc phục hậu quả bộ phận. Không hổ là Jin, làm việc chính là gọn gàng nhanh chóng. Shirakawa Yu trong lòng cười khẽ. Có điều hồi tưởng lại, hắn vẫn có chút không hiểu. Jin vì sao lại không nói một tiếng đi tới hiện trường. Đem Zoom giết chết, vừa đến, chính mình căn bản đều không đồng bộ vị trí. Vì không sót đối phương xuống nước, cố ý không có thỉnh cầu hắn hiệp trợ. Thứ hai, đối phương tự thân cũng coi như cái trung thần. Tổ chức bên trong bảo thủ phái. Ngầm thừa nhận chính mình phái cấp tiến phản loạn cách làm cũng coi như. Tại sao liền đối phương đều tự mình gia nhập vào. Tìm tới cửa đánh giết Zoom. Lẽ nào là sợ sệt Zoom trả thù sao? Shirakawa Yu yên lặng suy nghĩ. Có điều Zoom thật muốn không chết. Cũng thật là một cái rất chuyện đáng sợ. Đặc biệt là không tiếc gãy chân cũng muốn chạy trốn sinh cái kia cỗ kính. Cái kia cỗ mang đầy căm hận vẻ quyết tâm. Tương lai nghĩ đối mặt lão nhân kia trả thù. Nhất định sẽ rất gian nan. Không chắc chết chính là mình. Shirakawa Yu lắc đầu một cái. Nói cho cùng, kế hoạch lần này vẫn là quá mức vội vàng. Cùng Kurasao giao thủ hai lần. Chính mình không coi khinh Zoom thực lực. Nhưng cũng coi khinh Zoom quyết tâm. Cũng lơ là đối phương loại kia kẻ bề trên khó mà giải thích cường vận phụ thể. Nói tóm lại, bất kể nói thế nào, Jin lần này xuất đầu lộ diện ra tay, cũng làm cho tâm tình của hắn rất vi diệu. Hắn vốn tưởng rằng, Jin là loại kia không chịu đứng ra đến ở bề ngoài trong bóng tối phối hợp người. Không nghĩ tới thật sự có chuyện sau. Hàng này căn bản ngực bất nhất a, chính mình lén lút chạy đến hiện trường. Không nói tiếng nào đem Zoom cho làm. Còn ăn chắc chính mình nhất định sẽ trở về hiện trường mấy thi thể điểm ấy. Cho mình cố ý lưu cái tàn thuốc. Ý tứ là đang nói nợ hắn một cái mạng. Hoặc là một cái ân huệ lớn. Nghĩ tới đây. Shirakawa Yu đón gió đêm. Tại chỗ đứng lại. Đồng thời trong lòng suy nghĩ. Ngày mai dành thời gian đi bà uống một chén. Cố gắng hỏi Jin cái rõ ràng. Một bên khác. Conan lúc này đem phản ứng của hắn thu hết đáy mắt. Các loại Shiratori cảnh sát đi rồi. Hắn vội vã tiến đến Shirakawa Yu bên người. Hạ thấp giọng, Shirakawa tiên sinh, người đúng hay không nghĩ đến cái gì? Shirakawa Yu một bên suy tư ngày mai sắp xếp. Một bên ha ha cười ứng phó Conan. Lời này nói thế nào? Conan vẻ mặt có chút phức tạp. Người hẳn phải biết. Bộ thi thể kia chính là tóc bạc nữ nhân đi. Hắn chỉ nhấc đi cáng cứu thương phương hướng, lại nhỏ giọng nói, trên vòng xoay đúng hay không phát sinh tình huống thế nào? Ngươi không có nói cho Meguer cảnh sát, không phải vậy làm con tin tóc bạc nữ nhân, làm sao sẽ chạy đến nơi đây đến? Ngươi nói cái gì đó? Shirakawa Yu nhướng nhướng mày, phi thường không rõ vì sao liếc nhìn Conan, thật giống như yêu mến ngu ngốc ánh mắt giống như, trên vòng xoay ta rơi vào hôn mê, căn bản cái gì cũng không biết. Hơn nữa, ngươi còn nói bộ thi thể kia là tóc bạc nữ nhân. Đây là cái gì chuyện cười? Chấm ngoặc kép, hắn duỗi ra một cái ngón trỏ. Chúng ta trước tiên bất luận cảnh sát đều không thể phân biệt thi thể thân phận điểm ấy. Chỉ là bánh xe Ferris cách nơi này, thì có một đoạn lộ trình. Một cái ở trên vòng xoay làm con tin nữ nhân. Người cảm thấy nàng có thể từ bánh xe Ferris trốn ra được. Lại ẩn thân như thế vòng qua cảnh sát vây quanh. Chạy đến nơi đây làm thi thể. Đừng phạm ngu xuẩn, bằng hữu của ta. Này không phải Fantastic Four quay chụp hiện trường. Càng không phải kiểu Mỹ Superheroes anime. Nghe Shirakawa Yu liên tiếp phản bác cùng cười nhạo, Conan vẻ mặt không đổi trầm giọng nói. Thể chất của nàng khác hẳn với người thường. Người cũng nhìn thấy, nàng có thể tay không vút qua trên không trung cứu Genta. Ngoặc kép, còn có cái kia nửa trong suốt thẻ. Ta vừa nãy nhặt được, liền cùng tóc bạc nữ nhân bên người mang theo giống như đúc. Cho nên, Shirakawa Yu méo mó đầu. Vì lẽ đó trong này có ẩn tình. Conan vừa nhìn về phía Shirakawa Yu, vẻ mặt nghiêm túc. Shirakawa tiên sinh, người thật sự một điểm đều không nhớ ra được. Liên quan với bánh xe Ferris phát sinh sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu không nói gì. Liền như thế lẳng lặng nhìn Conan một hồi. Một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng lắc đầu sau. Mỉm cười hỏi ngược lại. Người vấn đề này, không phải đang hoài nghi ta đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Conan trong lòng khựng, không dám lên tiếng. Shirakawa Yu lúc này ngồi xổm người xuống. Nhường cặp kia tràn ngập ý cười hai mắt tới gần hắn một ít. Nói đến, ngày hôm nay cả ngày, người đối với ta phản ứng, đều có chút kỳ quái a. Khắp nơi quan sát phản ứng của ta. Còn cố ý lôi kéo ta đi viện bảo tàng trải qua kiểm tra an ninh. Chấm ngoặc kép, lại nói ta như thế nào đắc tội ngươi. Đáng giá đại trinh thám đưa vào nhiều như vậy quan tâm. Nói, ánh mắt của hắn thay đổi. Cân nhắc cùng quỷ dị đan dệt. Nhường bốn phía bầu không khí cũng thay đổi. Không khí hoàn toàn yên tĩnh. Conan vốn tưởng rằng ngày hôm nay động tác đầy đủ bí mật. Còn là chạy không thoát Shirakawa Yu con mắt. Trước mắt, đối mặt những vấn đề này, cho dù hắn ngày hôm nay cái gì đều không tra được, hắn đối với Shirakawa Yu hoài nghi vẫn như cũ còn không triệt để tiêu trừ. Ở trong lòng hắn, hoài nghi cán cân đã thoáng thiên hướng Shirakawa Yu, mà không phải Haibara ai. Nhưng vì không cho hoài nghi đem nói chuyện làm cứng, hắn lần này hiểu được thu lại. Cái gì hoài nghi? Hai tay xếp gối ở sau gáy. Conan dùng hết tất cả nỗ lực, nhường ngữ khí của chính mình nghe tới cùng Shirakawa Yu như thế ung dung. Chỉ là có chút hiếu kỳ bánh xe Ferris tình huống mà thôi. Ta ở cùng ngươi thảo luận vụ án này. Nếu như ngươi biết chuyện gì, Shirakawa tiên sinh, cầu ngươi nhất định phải nói cho ta. Shirakawa Yu nghe vậy, cúi đầu mềm mại cười hai tiếng. Sau đó lại đối đầu Conan ánh mắt. Hả? Cũng chỉ có như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Conan vội vã như gà con mổ thóc gật đầu. Cái kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Shirakawa Yu mỉm cười nói. Những này cảnh sát đã thảo luận qua đề tài. Ngươi hỏi lại ta, ta cũng không cái gì có thể nói. Nói như thế xong, hắn đứng lên, chậm rãi hướng đi xe cảnh sát. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.